cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 769, tinh linh tộc nguy cơ. Mê vụ xâm lâm phạm vi rất lớn, khắp nơi đều là nồng vụ che chắn ánh mắt, còn có áp chế tiên thức thiên nhiên trận pháp. Muốn ở bên trong tìm được che giấu tinh linh quốc độ cửa vào cũng không rất dễ dàng. Bởi vậy, tiến vào mê vụ xâm lâm về sau, Triệu Trạch liền đem đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhi tử gọi ra. Có Triệu Dương dẫn đường, hai cha con rất nhanh liền tiếp cận một mảnh đại thụ che trời đông đúc hạp cốc khu vực. Chỉ là trước mắt tình hình nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đồng thời khó nhìn lên. Giấu ở đại thụ phía sau núi vách trong tinh linh quốc độ cửa vào đã bị người oanh mở. Mấy trăm cỗ tinh linh tộc thân thể tàn phế ngã trong vũng máu. Có đã mất đi hai tay máu thịt be bét, có đầu lâu bị chém đứt một nửa, được không thê thảm, mà trận trận giết chóc thanh theo tinh linh quốc độ chỗ sâu truyền đến. Còn có ngẫu nhiên vài tiếng Phật hiệu, tràn đầy trách trời thương dân. Hải trưởng lão, hổ tử, vạn Phật tông, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Sớm chiều ở chung được mấy trăm năm, nơi này tộc nhân liền cùng người thân không sai biệt lắm. Mắt thấy bọn họ chết thê thảm như thế, Triệu Dương tim như bị đau cắt nghiêm nghị gào thét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bất quá, hắn thân ảnh lại bị tầng tầng không gian bao phủ. Thanh âm khí tức đều truyền không ra một tia. Dương Nhi, chớ có xúc động, nếu không ngươi sẽ hại chết Mính Hà các nàng. Triệu Trạch tại phát hiện tinh linh tộc dị biến lúc, liền phất tay đánh ra thuộc về chính mình đại đạo quy tắc. Bày ra không gian cấm chế đem nhi tử bao phủ, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình chủ động hiện thân bị tiên tôn cường giả dây dưa kéo lại. Những cái kia tu vi thấp tinh linh tộc, tất nhiên sẽ bị vạn Phật tông con lừa chọc hết thảy diệt sát. Dùng để phân tán phe mình lực chú ý, mà chính mình phương này nhân số mặc dù không ít, nhưng có thể cùng tiên quân chống lại, ngoại trừ nhi tử Triệu Dương bên ngoài, cũng liền Lý Tuyết Nhi một người, căn bản là không bảo vệ được tương lai con dâu cùng nàng tộc nhân. Chí ít hiện tại các nàng còn có lợi dụng giá trị, hẳn là sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Muốn an toàn cứu ra con dâu Hạ Mính Hà đợi người, chỉ có thể tiềm hành đi qua bước đầu tiên đưa các nàng na di đi. Bởi vậy, an ủi nhi tử đồng thời, Triệu Trạch đã đem hắn đưa về đến vô tận đan điền trong cung điện, sau đó không chậm trễ chút nào chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Màu xanh lá thảm thực vật bao trùm tinh linh quốc độ, xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững lấy từng tòa nhà gỗ lầu các. Dây leo quấn xanh mái hiên nhà, nước xanh chiếu biển hoa. Nơi này vốn là một mảnh thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế tiên gia bí cảnh. Nhưng lúc này rất nhiều phòng ốc ngay tại sụp đổ đốt cháy. Một đám tinh linh tộc dũng sĩ ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt. Tinh linh quốc độ trung tâm có một gốc ngàn trượng đại thụ. Tán cây đong đưa tầng tầng lục mang khuếch tán, cùng thôi động Phật bảo mấy cái đại hòa thượng tiến hành đối kháng. Mà lục y thiếu nữ cùng tinh linh tộc còn thừa con dân giờ phút này đều tại đại thụ che chở cho phản. Kích, mũi tên, đạo pháp, tiên khí các loại sắc phong mang theo trong tay bọn họ bay ra. Lại không được bao lớn tác dụng. Bởi vì địch quân mấy cái tăng nhân đều là tiên quân cường giả. Cái kia cầm đầu mập hòa thượng, càng là trong truyền thuyết tiên tôn đại năng, bọn họ phấn khởi phản kháng, phối hợp thánh thụ cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Muốn thủ thắng căn bản chính là không thể nào, nếu không phải lịch đại tinh linh nữ vương đều từng tại thời gian cổ thụ bên trong lưu lại thần. Thông tọa hóa sau chấp niệm lại dung nhập cổ thụ che chở tinh linh nhất tộc. Bọn họ chỉ sợ đã mất đi sau cùng phòng hộ, như những trưởng lão kia cùng dũng sĩ chết thảm vẫn lạc. Nhưng mà coi như thế, một ít tứ tán dư ba đảo qua, mấy cái tinh linh tộc nam nữ vẫn là bị chặn ngang chặt đứt, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không ai, chẳng lẽ vừa vặn là bản tôn cảm ứng sai lầm rồi sao? Lớn mập hòa thượng chính là vạn Phật tông tam đại tiên tôn một trong Tú Minh. Hắn dẫn người tiến vào mê vụ xâm lâm, vốn là muốn tìm kiếm Triệu Dương nhanh chóng tiến giai bí mật. Không nghĩ tới thế nhưng tìm được biến mất tại trong dòng sông lịch sử tinh linh nhất tộc. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là tinh linh nhất tộc bên trong quả nhiên có thời gian cổ thụ. Đây chính là cao nhất có thể đủ gia tốc gấp trăm lần thượng cổ thần thụ. Cùng bình thường thời gian tiên bảo khác biệt, thời gian cổ thụ bên trong có thể rèn luyện tiên thức, cảm ngộ các loại thiên địa quy tắc, có trợ giúp tiên vương trở lên đại năng tu luyện đột phá. Chỉ là khi hắn chuẩn bị thi triển thần thông, thu phục thời gian cổ thụ, bắt sống Hạ Minh Hà đợi người thời khác, lại đột ngột cảm giác được có người đang dòm ngó, lại đối phương tuyệt đối là địch không phải bạn. Gia hỏa này trời sinh tính đa nghi, vội vàng tạm dừng ra tay công kích, cảnh giác quay đầu nhìn lại, có thể tiên thức đào qua, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mập hòa thượng Tú Minh sắc mặt có chút âm trầm, mà những cái kia ngay tại lúc công kích gian cổ thụ vạn Phật tông tiên quân, nhưng không có một người phát hiện dị thường, đều tại không để lại dư lực thôi động Phật bảo, có người càng là hát vang Phật hiệu Mễ Đà Phật. Tinh linh nữ vương, ngươi còn không hàng phục, chẳng lẽ muốn nhìn tộc nhân toàn bộ ngã xuống, từ đây diệt tộc sao? Các ngươi những này con lừa chọc, ta tinh linh tộc thiện chí giúp người, tị thế không ra, các ngươi thế nhưng tự dưng đến tộc ta bên trong tàn sát, các ngươi chết không yên lành. Nghe thấy lời ấy, tinh linh tộc may mắn còn sống sót nam nữ già trẻ nhau nhau trợn mắt nhìn. Đứng tại trong tinh linh tộc gian lục y thiếu nữ, càng là cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, tự dưng giết chóc, lời ấy sai rồi. Các ngươi tinh linh tộc cấu kết họ Triệu tiểu tử, giết ta vạn Phật tông trưởng lão trước đây, bản tôn chỉ là hơi đòi chút lợi tức thôi. Tú Minh hòa thượng khinh thường tiếp lời, lập tức bàn tử bàn tay lớn nâng lên, thiên địa quy tắc chi lực vờn quanh, hung hăng hướng thời gian cổ thụ khuếch tán lục mang vỗ tới. Oanh tiên tôn ra tay, thiên địa biến sắc. Thời gian cổ thụ căn bản là ngăn cản không nổi, trực tiếp bị Phật trưởng đánh tan tầng tầng lục mang, thế đi không giảm đập tại tán cây phía trên. Ken két âm thanh bên trong, mấy chục trượng thô to thân cây liên tiếp bẻ gãy, lá cây lộn xộn lạc như mưa. Phía dưới tinh linh tộc tu vi không đến kim tiên cảnh, trực tiếp cuồng thổ máu tươi ngất đi. Lục y thiếu nữ Hạ Minh Hà chờ tiên vương trở lên cao thủ, mặc dù ở lúc mấu chốt kỵ ra phòng ngự bảo vật, nhưng vẫn là nhao nhao thổ huyết bị thương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Những này tu vi cao nhất bất quá tiên vương cảnh tinh linh tộc còn sót lại, căn bản cũng không có đặt ở đại hòa thượng trong mắt. Nhất chiêu chế địch về sau, hắn cười lạnh huy động bàn tay lớn hướng thời gian cổ thụ chộp tới, lại muốn trực tiếp đem này rút lên lấy đi. Nhưng mà, coi như bàn tay của hắn nắm lấy thời gian cổ thụ, toàn lực thu nháy mắt, phía trước hào quang màu vàng đất lấp lóe, một cái quen thuộc thân ảnh từ đó xông ra. Là ngươi, đáng chết tiểu tử, ngươi lại còn dám trở về. Vừa vặn mặc dù không có phát hiện dị thường, nhưng lấy Tú Minh hòa thượng gian trá, cũng đang một mực cẩn thận lưu ý lấy xung quanh, nhìn thấy từ dưới đất xông ra đánh lén mình thanh niên, chính là không biết trốn hướng chỗ nào Triệu Trạch. Kinh ngạc xuất khẩu lúc, mập hòa thượng vội vàng bỏ qua thời gian cổ thụ, muốn bứt ra lui lại. Nhưng mà, giờ phút này thời gian cổ thụ đột nhiên hấp lực tăng nhiều, từng đạo vờn quanh phù văn màu xanh lá cành bay ra, đem hắn bàn tay kéo chặt lấy. Triệu Trạch từ khi phá pháp trảm đạo về sau, chỉ cần tận lực dùng độc hữu quy tắc bản nguyên che giấu, phổ thông tiên tôn cũng rất khó phát giác. Có thể hắn thi triển thổ độn mới vừa tới đến tinh linh quốc độ chỗ sâu, liền bị thời gian cổ thụ cây kinh phát hiện. Thời đại viễn cổ, tinh linh tộc chính là phượng hoa tinh chủ nhân, thời gian cổ thụ thân là tinh linh tộc truyền thừa thánh thủ. Tự thân chiến lực cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở dĩ bị tùy tiện đánh gãy thân cành, là nó muốn phân ra tinh lực bảo hộ nữ vương đợi người nguyên nhân. Triệu Trạch bị tràn ngập địch ý rễ cây ngăn lại. Thời khắc mấu chốt, hắn đem Triệu Dương Na Di ra tới giải thích, mới lấy được thời gian cổ thụ tín nhiệm, cùng nói chế định hạ hợp lực diệt sát Tú Minh kế hoạch. Cơ hội khó được, vừa vặn xông ra mặt đất, phá trạch chỉ, thời gian đông kết, bao trùm thần diễm vân phong diệt tiên quyền, liền bị hắn liên tiếp đánh ra. Đồng thời cũng chia tâm đem Lý Tuyết Nhi, Phệ Tiên Kinh Cức Vương, Bàn Tử, Triệu Dương Na Di ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.